Chương 1029, Tà Vương vấn tội. Tam Xoa Khổ nghe xong, lập tức cho Bạch Lao Đại giơ ngón tay cái lên, á rượu quá thay được, được, khắc lẫn nhau hít hà, thần giới những người khác thì mau tới. Hắc Bảo Soái Ca lại không kiên nhẫn thúc giục nói, bốn phía có mấy cỗ khí tức tới gần. Lời còn chưa dứt nơi xa thì có thật nhiều lóe lên lưu quang bay tới. Không tốt, là Vô Lượng Thiên Tôn, đằng sau còn có Bạch Lao Đại nhíu chặt lông mày, hắn muốn mở lớn chiêu, không phải vậy vào không được Tỏa Long Tháp. Nhìn bọn họ không vừa mắt thêm tiền, ta giúp ngươi giải quyết bọn họ. Chính Nhân Quân khỏe miệng nghiền ngẫm cười một tiếng. Chờ chút có biến. Tam Xoa Khổ ngăn cản Bạch Lao Đại, gương mặt ngưng trọng. Minh Vương Ác Ma hắn làm sao lại tại thần giới Bạch Lao Đại thấy được, Vô Lượng Thiên Tôn bị một cái toàn thân là hắc khí ác ma ngăn cản, song phương đánh nhau đây. Bạch Lao Đại, chúng ta đi vào đi, Minh Vương tại trợ giúp chúng ta đây. Tam Xoa Khổ đã nhìn ra, ác ma cùng một chỗ có 5-6 cái. Rất rõ ràng muốn đem phía sau phát tài thần tôn bọn họ cũng ngăn lại, trong lòng suy nghĩ Minh Vương cái mục đích gì, ha ha ha, thú vị, thú vị. Chính Nhân Quân cười ha ha. Các ngươi đi trước, ta đi tiểu tiện một chút. Hắc Bảo Soái Ca lập tức tiến vào rừng cây. Bạch Lão Đại hô to, ngươi nhanh, chúng ta Tỏa Long Tháp trước tụ hợp. Tốt, Hắc Bảo Soái Ca vừa giải quyết, Lăng Vân bỗng nhiên bo tờ trả tờ cổ họng của hắn, cái sau nói không ra lời, lập tức muốn làm ra một điểm động tĩnh. Lăng Vân cũng sẽ không để hắn toàn nguyện. Một tay xuyên thẳng qua hắc động đem hắn nâng lên vô tận hải, lập tức, trên biển ầm vang một tiếng. To lớn nổ tung trong khoảnh khắc để Hắc Bảo Soái Ca biến thành cho bụi, đau hắn lại hô không ra. Hắc Bảo Soái Ca tiên đế 17, thì một chiêu như vậy không có ra, ngỏm củ tỏi rồi. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười, ngăn lại thần tôn ác ma là hắn thả ra, trong lòng của hắn có chu tờ kế hoạch, cũng không thể để thần tôn hỏng chuyện của hắn. Lao Nam, đế quân làm sao không ở nơi này Minh Vương tới? Phát tài thần tôn sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng, nghĩ quá nhiều đi. Chớ nói chuyện, trước tiên đem cái này ác ma xử lý, đế quân có lẽ cùng Minh Vương chiến đấu. Nam thần tôn tiên phát chế nhân, quyền sáo lấy ra, một mực tại nào đó ác ma trước mặt lay động. Vô Lượng Thiên Tôn nhìn khỏe miệng giật một cái, không phải liền là thần khí quyền sáo A, đến mức một mực khoe khoang Lăng Vân chỉ là để ác ma đoán luyện bọn họ, mà sẽ không tổn thương thần tôn, cản bọn họ lại là được. Tòa Long Tháp tiến một đám thiên binh trong nháy mắt bị miểu sát. Tam Xoa Khổ thực lực rất mạnh à, thì dùng nửa chiêu. Bạch Lão Đại quay đầu nhìn một cái, hắc tử làm cái gì lâu như vậy, kệ dâm mà thôi, làm như vậy có nghi thức cảm giác. Hắc hắc, hắn khẳng định là tìm kiếm một khối bảo địa đi. Tam Xoa Khổ đùa nghịch lên. Tới, đến rồi, Lăng Vân mở miệng nói, thanh âm cùng ngữ khí đều cùng Hắc Bảo Soái Ca một dạng, khuôn mặt cũng thế, thì liền khí tức đều không hay. Người tới, chuẩn bị đi vào đi. Bạch Lão Đại nói ra. Chính Nhân Quân nhìn chằm chằm Lăng Vân, cảm giác không đúng chỗ nào, lại không thể nói. Lăng Vân im lặng, hắn không có lộ ra sơ hở đi, lập tức nói, bắt gấp thời gian. Trong lòng của hắn hiếu kỳ lấy Trắng Lao Đại bọn họ sẽ như thế nào tiến vào tầng tầng trận pháp vây lại Tỏa Long Tháp đây. Đều chú ý, chúng ta lập tức thì muốn đi vào. Tam Xoa Khổ trong mày, tâm lý không thế nào nắm chắc. Lăng Vân nhìn đến Bạch Lao Đại xuất ra một thanh tàn phế kiếm, một trận bạch quang, sau đó hắn liền bị đè lại cánh tay. Cùng lúc mấy người bọn hắn toàn bộ bị Bạch Lao Đại nhân kiếm hợp nhất kéo theo lấy. Nháy mắt bọn họ liền tiến vào Tỏa Long Tháp tầng thứ nhất. Lăng Vân làm bộ sắc mặt không tốt, giả ra bị hù dọa dáng vẻ, ổn định bóng người về sau, tâm lý hung hăng run rẩy, cái này cũng được Bạch Lao Đại cười ha ha, Tỏa Long Tháp, cái gì thần giới đệ nhất nhà giam, có tiếng không có miếng. Đu nở dê đờ ơ y, cũng không biết 12 vực những cái kia chiến năm cặn bạ nghĩ như thế nào. Tam Xoa Khổ im lặng lắc đầu. Lăng Vân cũng muốn phụ cùng bọn hắn một câu, miễn cho lộ tẩy, vẫn là Bạch Lao Đại ngư bức. Chính Nhân Quân ngắm nhìn bốn phía, trước mắt trên tấm bia đá khắc lấy vài cái chữ to, tầng thứ nhất vô gian địa ngục. Ha ha, còn địa ngục đâu, không hề giống. Tam Xoa Khổ ngửa mặt lên trời cười to. Bạch Lao Đại lên tiếng nói, chính sự quan trọng. Lập tức hắn theo chữ vật giới chỉ xuất ra một cái vật chứa, rất cổ xưa, đều nhanh là đồ cổ đi. Lăng Vân nháy mắt mấy cái thời điểm, một trận hắc khí thông dong khí toát ra. Ha ha ha, khắc khắc, các ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hắc khí co lại thành một đoàn, thanh âm cũng là từ bên trong truyền tới. Tà Vương vấn tội Chính Nhân Quân tự lẩm bẩm, trên mặt xuất hiện vẻ chấn động, hắn cũng là thay tiền làm việc, không nghĩ tới đối phương địa vị lớn như vậy. Lăng Vân không dám lên xuống nhiều dò xét cái này đoàn hắc khí, cái sau thực lực rất mạnh, cũng rất cảnh giác. Theo Bạch Lao Đại đối với hắn tôn kính cùng thái độ, đều biểu thị địa vị lớn, Lăng Vân nghe một chút, cũng là Chính Nhân Quân trong miệng nói Tà Vương vấn tội. Lăng Vân nhướng mày, hắn tại 12 vực chưa từng nghe qua Tà Vương, a lại cẩn thận nghe ghê gớm Tà Vương vấn tội là ma thần hải. Lăng Vân hiếu kỳ a, ma thần hải người làm sao khả năng đi ra, lập tức nghĩ nghĩ, cái này đoàn hắc khí hẳn là tàn hồn đều có thể đi ra làm sao làm được, không phải vậy Lăng Vân thật nghĩ không ra. Sự thật cũng là như là Lăng Vân suy nghĩ, đoan ở kia hắc khí cũng là Tà Vương vấn tội tàn hồn, là bản thể hắn mạnh phân hóa đi ra. Hắc tử, sững sờ cái gì đâu, Tam Xoa khổ tay phải tại Lăng Vân trước mắt lung lay. Hắc tử hắc bảo xoái ca không hắc ca, hoa này tên cũng là để Lăng Vân say. Lăng Vân cười cười trả lời, không có gì. Hắn nhìn lấy bốn phía, Tà Vương vấn tội không biết đi nơi nào, trong lời nói mới rồi, Bạch Lao Đại cùng Tà Vương chia binh hai đường. Phi cái gì chia binh hai đường, giả muốn chết, cũng chỉ có Bạch Lao Đại tin đi. Tà Vương vấn tội khẳng định có toán tính, bỏ ra lớn như vậy tinh lực tiến đến. Lăng Vân mở miệng hỏi, Bạch Lao Đại, ngươi có biết hay không à, lắm miệng Bạch Lao Đại không vui lên. Tam Xoa khổ cười hắc hắc, lông mày gảy nhẹ, Tà Vương vấn tội ai kiếm, hắn vì thượng cổ một trong thập đại thần khí, ngươi nghĩ một hồi. Thiên Ma kiếm Lăng Vân mi đầu dần dần nhăn lại đến, Tỏa Long Tháp có Thiên Ma kiếm vẫn là nói có nó phong ấn tin tức khụ khụ im lặng tin tức của bọn hắn từ lâu tới, vốn là Lăng Vân còn đang xoắn suýt theo Tà Vương còn là theo chân Bạch Lao Đại, hiện tại tốt, chỉ có thể cùng Bạch Lao Đại. Tà Vương vấn tội chỉ có thể không công mà lui, Thiên Ma kiếm ngay tại Dạ Phi thể nội á Tam Xoa khổ, đi thôi, ngươi còn lắm miệng. Bạch Lao Đại không vui nói. Chính nhân quân một bộ thái độ lạnh như băng, Lăng Vân cũng không cùng hắn nói chuyện, nhún nhún vai. Theo sát lấy Bạch Lao Đại. Tầng thứ nhất cảm giác để Bạch Lao Đại mấy cái cảm thấy là lạ, Lăng Vân trước đó tới qua à, chính là như vậy, trong khốn cảnh phạm nhân cũng là chỗ tối nhìn chằm chằm mới tới. Đối với bọn hắn những thứ này mấy vạn năm, thậm chí mờ ơ y trăm ngàn năm, mờ ơ y triệu năm tù phạm tới nói, Lăng Vân đoàn người này cũng là mới tới. Theo Bạch Lao Đại bước vào tầng thứ nhất vô gian địa ngục trong tấm bia đá bắt đầu, bọn họ liền bị để mắt tới. Đứng lại, bốn người các ngươi mới tới, xương tên ra. Trèo lên ghi một chút, gia nhập chúng ta. Một bóng người từ dưới đất đột nhiên xuất hiện, dọa Tam Xoa khổ nhảy một cái sau lập tức sinh khí.